Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, đánh vỡ băng linh tộc, trói buộc. Trầm tư chốc lát, Lộ Thần lại là không có cái gì đầu mối. Hắn nhìn về phía Cơ Tuyết, nói, cùng ta nói tình hình lúc đó. Hắn kỳ vọng có thể Cơ Tuyết trình bày bên trong phát hiện một vài vấn đề. Lùi thêm bước nữa, dù là không phát hiện được vấn đề, cũng tốt nhất có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Cơ Tuyết không có trả lời ngay, mà là trầm ngâm một phen, tựa hồ tại châm trước từ dùng. Sau một lúc lâu, nàng vừa rồi nói, ta phóng tới màu trắng băng huyệt, nhìn như bị màu trắng băng huyệt đẩy trở về, nhưng thực tế ta lại cảm thấy mảnh này băng tuyết thiên địa trói buộc lại ta. Lúc ấy thật giống như có từng đạo vô hình xiềng xích trống rỗng xuất hiện, đem ta lôi trở lại băng tuyết thiên địa. Chỉ cần ta trở lại băng tuyết thiên địa bên trong, không nỗ lực rời đi, những này vô hình xiềng xích liền sẽ dần dần biến mất. Nghe xong Ngơ Tuyết, Lộ Thần minh bạch, chỉ cần băng linh tộc tộc nhân không nỗ lực rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không phát hiện mảnh này băng tuyết thiên địa hội ngưng luyện ra vô hình xích sát, đem bọn họ vững vàng trói buộc được bên trong vùng thế giới này, vĩnh viễn vô pháp rời đi. Nghĩ đến cái này, Lộ Thần ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Tuyết phụ thân, vị này băng linh tộc tộc trưởng lại là như thế nào phát hiện? Ở trong đó khẳng định có bí mật không muốn người biết. Mà lại cái này băng linh tộc tộc trưởng tóc trắng phơ, khuôn mặt tiều tụy ưu sầu, xem ra làm Cơ Tuyết ra ra đều dư giả. Băng linh tộc tộc trưởng bị Lộ Thần ánh mắt nhìn đến toàn thân run rẩy. Gặp Lộ Thần thần sắc cổ quái nhìn về phía mình phụ thân, Cơ Tuyết một bắt đầu còn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng tâm tư thông tuệ, có chút trầm ngâm một hồi, liền muốn thông trong đó đạo lý. Lập tức, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú hướng mình phụ thân, trong mắt bên trong hiện ra hỏi thăm chi ý. Kỳ thật Cơ Tuyết trong lòng một mực có mấy cái nghi vấn. Cái thứ nhất nghi vấn là phụ thân chưa từng cùng nàng đề cập mẫu thân sự tình, mà lại mỗi khi Cơ Tuyết hỏi đến mẫu thân thời điểm, tự mình phụ thân liền sẽ cực lực né tránh, tựa hồ không muốn nói cho nàng bất luận cái gì liên quan tới mẫu thân sự tình. Cái thứ hai nghi vấn là nàng phụ thân tên là Hàn Trác, nàng lại không phải theo cha mà họ, mà là họ Cơ. Cơ Tuyết thường xuyên dưới đáy lòng suy đoán, tự mình có phải hay không phụ thân Hàn Trác nhặt về. Chú ý tới Cơ Tuyết ánh mắt, Hàn Trác ánh mắt né tránh, Lộ Thần thấy thế, cảm thấy càng thêm xác định, ở trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình. Vị này băng linh tộc tộc trưởng đối Cơ Tuyết khẳng định có chỗ giấu giếm. Cái này có lẽ liên quan đến băng linh tộc trói buộc một chuyện. Nghĩ đến cái này, hắn chậm rãi nói, việc quan hệ có thể hay không làm cho cả băng linh tộc giải thoát trói buộc. Tộc trưởng cho dù có nỗi niềm khó nói, cũng muốn đem sự tình giảng cái minh bạch. Hàn Trác trong mắt bên trong chớp tắt qua một vòng thống khổ, qua hồi lâu, hắn thật sâu thở dài một hơi. Tốt a, Tuyết Nhi đã trưởng thành, phụ thân hoàn toàn chính xác không nên giấu giếm nữa. Phụ thân sở dĩ lúc trước giấu giếm ngươi, là không muốn thêm một người cùng ta cùng một chỗ gánh chịu tư niệm thống khổ. Hàn Trác đau lòng, nhìn xem Cơ Tuyết. Cơ Tuyết đi vào Hàn Trác bên người, nắm lên Hàn Trác tay. Phụ thân, ta là của ngài nữ nhi. Nếu như ta không thể cùng ngài chia sẻ thống khổ, kia là ai đến cùng ngài chia sẻ thống khổ chứ? Chính như phụ thân ngài nói như vậy, Tuyết Nhi đã trưởng thành. Tuyết Nhi rất kiên cường, có thể chịu đựng lấy thống khổ. Hàn Trác nhìn trong đại điện đám người một chút, lập tức trong mắt bên trong hiện ra một vòng nhớ lại ánh mắt. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, sự tình đã qua gần 20 năm, nhưng hết thảy phảng phất ngay tại hôm qua. khi đó phụ thân là Chịu Băng Tuyết chi thủ phù hộ băng linh tộc trong tộc đệ nhất dũng sĩ. Đương nhiên, cũng là toàn bộ băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ, bởi vì một cái khác băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ không phải là đối thủ của ta. Nói cái này, Hàn Trác nhìn về phía Ô Áo, thần sắc nghiêm nghị nói, Ô Lạp là một vị thật đáng kính đối thủ. Ô Áo thần sắc hơi kích động, Hàn Trác trong miệng Ô Lạp, đúng là hắn Ô Áo phụ thân, một đời trước vùng đất nghèo nàn băng linh tộc lớn thủ lĩnh. Hơn 20 năm trước một ngày, tình hình lúc đó cùng giờ này ngày này đơn giản giống nhau như đúc. Mảnh này băng tuyết thiên địa chẳng biết tại sao, bỗng nhiên nào đó một chỗ xuất hiện băng hàn chi lực dị thường. Ta thân là băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ, tiến về băng hàn chi lực nơi khác thường dò xét tình huống tất nhiên là không thể đổ cho người khác. Cứ như vậy, ta phụng ngay lúc đó tộc trưởng chi mệnh, chỉ huy trung thành với ta dưới trướng, đi đến băng hàn chi lực nơi khác thường. Ta vốn cho rằng là có gì có thể sợ sự vật tác quái. Nhưng chờ chúng ta đã tới băng hàn chi lực nơi khác thường lại phát hiện. Căn bản không có bất kỳ cái gì sự vật tác quái. Băng hàn chi lực nơi khác thường chỉ có một tái thụ thương nữ tử. Chúng ta tìm không thấy băng hàn chi lực vì sao dị thường. Chỉ có thể đem kia thụ thương nữ tử mang về băng linh tộc cứu chữa. Bởi vì là ta đem kia nữ tử mang về băng linh tộc, cho nên tộc trưởng liền để cho ta phụ trách chăm sóc nàng. Thân là băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ, lòng ta đã không giới hạn trong mảnh này băng tuyết thiên địa. Ta muốn rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa. Nữ nhân này bỗng nhiên xuất hiện, nàng cho ta kỳ vọng, ta chăm chú địa chiếu cố nàng, hy vọng nàng có thể vì ta chỉ rõ rời đi con đường. Mỗi một lần cùng nàng tiếp xúc, nàng đều hội nói cho ta thế giới bên ngoài sự tình. Ta với bên ngoài thế giới tràn đầy ước mơ. Thời gian dần qua ta phát hiện tự mình yêu cái này nữ tử. Lại về sau, liền có ngươi. Hàn Trác nhìn về phía Cơ Tuyết. Nàng là ta mẫu thân, phụ thân, ngài cưới nàng là thê tử. Cơ Tuyết hỏi, Hàn Trác thống khổ lắc đầu. Ta lúc ấy mặc dù là băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ, nhưng cuối cùng không có ngồi lên vị trí tộc trưởng. Tộc trưởng cấm đoán băng linh tộc người cùng thế giới bên ngoài người kết hợp, cho nên ta bị không cho phép cưới nàng làm vợ. Lộ thần mi đầu có chút kích động một chút. Có người mua trước phiếu sau lên thuyền, có người lên trước thuyền sau mua vé. Vị này băng linh tộc tộc trưởng Hàn Trác lại là không mua phiếu liền lên thuyền. Lên thuyền sau bởi vì đủ loại nguyên nhân còn không mua phiếu. Ngài không có cưới mẫu thân là thê tử. Gặp Hàn Trác phủ nhận xuống tới, Cơ Tuyết ánh mắt có chút ảm đạm. Băng linh tộc tộc trưởng cấm đoán, ta đương nhiên sẽ không như vậy khuất phục xuống tới. Thừa dịp băng linh tộc thủ vệ thư giãn, ta và ngươi mẫu thân tiến về băng hàn chi lực nơi khác thường. Ngươi mẫu thân chỉ điểm, ta xuất lực trải vuốt băng hàn chi lực. Kết quả nơi đó xuất hiện một cái màu trắng băng huyệt. Ta lòng tràn đầy cho là mình liền muốn cùng ngươi mẫu thân cùng rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa. Kết quả lại phát hiện, ngươi mẫu thân có thể tự do xuất nhập kia màu trắng băng huyệt. Mà ta dù cho là băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ, cũng vô pháp tùy ý xuyên thẳng qua kia màu trắng băng huyệt. Chính là ngươi hôm nay tình hình đồng dạng, trong lòng ta không cam lòng cùng cực. Đúng lúc này, lão tộc trưởng xuất hiện, hắn nói cho ta biết, toàn bộ băng linh tộc đều bị mảnh này băng tuyết thiên địa trói buộc. Chỉ cần là băng linh tộc tộc nhân, ai cũng vô pháp rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa. Lão tộc trưởng đáp ứng ta và ngươi mẫu thân, chỉ cần ngươi mẫu thân tìm được giải thoát tộc ta biện pháp, liền có thể lại tiến vào mảnh này băng tuyết thiên địa cùng ta vĩnh kết liên lý. Hàn Trác lại thở dài một hơi, chuyện cho tới bây giờ ta đã suy nghĩ minh bạch. Lão tộc trưởng sở dĩ nói như thế, chẳng qua là vì cho ta cùng ngươi mẫu thân một cái hy vọng. Một cái xa không thể chạm, vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện hy vọng. Lúc đầu ta coi là lần này băng hàn chi lực dị thường cùng ngươi mẫu thân có quan hệ. Cho nên ta mới có thể điều động ngươi tiến về dò xét. Nghe Hàn Trác trình bày, Cơ Tuyết nước mắt chảy xuống. Có lẽ nàng mẫu thân giờ này khắc này còn ở bên ngoài thế giới nỗ lực tìm kiếm giải thoát băng linh tộc biện pháp. Lộ Thần sau khi nghe xong, mày nhăn lại, cái này hoàn toàn là Hàn Trác chuyện cũ. Cùng như thế nào đánh vỡ băng linh tộc trói buộc không có quá lớn quan hệ. Lộ Thần lần nữa suy nghĩ, Hàn Trác cùng Cơ Tuyết cha con hai người ảm đạm rơi lệ. Ô Áo đứng ở một bên không biết nên làm gì. Hắn tạm thời còn không muốn rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa. Băng tuyết chi thụ đại điện lâm vào trong yên lặng. Lộ Thần bỗng nhiên nhìn về phía đám người hỏi. Cái này băng tuyết thiên địa có nào chỗ thần kỳ? Giờ này khắc này, Hàn Trác, Cơ Tuyết, Ô Áo, ba người đều biết Lộ Thần là vì đánh vỡ băng linh tộc trói buộc, mà không phải vì đi thần kỳ chi địa tầm bảo. Cơ Tuyết cùng Ô Áo đều không nói gì. Luận đối mảnh này băng tuyết thiên địa hiểu rõ, hai người dù sao trẻ lại rất nhiều, so ra kém Hàn Trác. Hàn Trác trầm tư một hồi, nói, liền ta biết, mảnh này băng tuyết thiên địa bên trong thần kỳ chi địa. Hết thảy có ba khu, tị hàn chi địa, chính là tị hàn châu đản sinh địa phương. Đây coi như là một chỗ, huyết quang ma ảnh lĩnh, tiến vào nơi đó có thể nhìn thấy huyết quang cùng ma ảnh. Cũng coi là một chỗ, còn có băng tinh thú quật. Mảnh này băng tuyết thiên địa bên trong băng tinh yêu thú, cơ hồ đều là từ băng tinh thú quật bên trong đi ra. Biết cái này ba khu địa phương ở nơi nào sao? Lộ Thần nhìn về phía Cơ Tuyết hỏi. Cơ Tuyết xóa đi nước mắt, hướng Lộ Thần gật gật đầu. Lập tức mang ta tới nhìn xem. Lộ Thần nói, Cơ Tuyết thi triển băng linh tộc thủ đoạn, triệu hoán đến một đầu băng tinh linh xà. Lộ Thần cùng Cơ Tuyết cùng một chỗ đứng ở băng tinh linh xà bên trên. Ngươi cảm thấy tộc ta trói buộc cùng những này thần kỳ chi địa có quan hệ? Hàn Trác hỏi, đối với như thế nào đánh vỡ băng linh tộc trói buộc? Dưới mắt ta không có bất kỳ cái gì đầu mối. Những này thần kỳ chi địa, có lẽ cùng băng linh tộc trói buộc có quan hệ. Có lẽ cùng băng linh tộc trói buộc không quan hệ. Nhưng giờ phút này, chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều muốn đi thử một chút. Lộ Thần chi tiết nói, thế nhưng là những địa phương này chúng ta băng linh tộc trước đây thật lâu liền dò xét qua, cũng không có dị thương. Hàn Trác nói, băng linh tộc bản thân liền chịu mảnh này băng tuyết thiên địa trói buộc. Có lẽ băng linh tộc căn bản vô pháp phát hiện thần kỳ chi địa bí mật. Nhưng ta là một cái nhân loại, không nhận mảnh này băng tuyết thiên địa trói buộc. Có lẽ ta có thể phát hiện băng linh tộc tộc nhân không phát hiện được sự tình. Lộ Thần chậm rãi nói, Hàn Trác muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì thêm. Những này thần kỳ chi địa, hắn cùng Cơ Tuyết mẫu thân dĩ vãng đều tằng dò xét qua. Nếu là có thể phát hiện, đã sớm phát hiện. Bất quá nhìn thấy Lộ Thần cùng Cơ Tuyết đối với cái này đều ôm lấy hy vọng, Hàn Trác liền phảng phất thấy được mình năm đó cùng Cơ Tuyết mẫu thân. Hắn thực sự không muốn đánh phá Lộ Thần cùng Cơ Tuyết hy vọng, để bọn hắn hai người rơi vào tuyệt vọng thâm uyên. Cẩn thận, Hàn Trác nói, ta và các ngươi cùng đi. Ô Áo nói, đang khi nói chuyện, hắn cũng thi triển băng linh tộc thủ đoạn, triệu hoán một đầu băng tinh mãnh hổ, cùng Lộ Thần nhất chiến. Hắn bại xuống tới, nhưng không có vì vậy cùng Lộ Thần kết xuống càng sâu cừu oán, ngược lại hóa giải trước đó cừu oán. Băng linh tộc dũng sĩ chính là như vậy, tôn trọng bọn hắn cho rằng đáng giá tôn trọng cường giả. Còn nữa nói, Ô Áo đã nhìn ra Cơ Tuyết là thật yêu Lộ Thần. Hắn Ô Áo nếu là tiếp tục tranh đoạt Cơ Tuyết, chính là hoành đao đoạt ái, là ghê tởm nhất bên thứ ba. Đây cũng không phải là băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ việc. Ân, tuy nhiên Lộ Thần đánh bại hắn, nhưng Lộ Thần là nhân loại A, không phải băng linh tộc tộc nhân, cho nên hắn ô áo vẫn là băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ. Lộ Thần nhìn ô áo một chút, cười gật gật đầu, đi thôi. Ba người cùng rời đi băng tuyết chi thụ đại điện. Thời gian cấp bách, Lộ Thần, Cơ Tuyết, ô áo, ba người trên đường đi cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng. Đi trước gần nhất Tị Hàn chi địa, đám người đến Tị Hàn chi địa, Lộ Thần âm thầm líu lưỡi. Tại mảnh này băng tuyết thiên địa bên trong, mảnh này Tị Hàn chi địa tựa như trong sa mạc ốc đảo. Băng tuyết trong trời đất khắp nơi đều lưu động nồng đậm băng hàn chi lực. Mà cái này tránh rét chi lực lại là không có một tia băng hàn chi lực. Vô cùng ấm áp, tựa như một cái thế ngoại đào nguyên. Cẩn thận dò xét một phen, Lộ Thần tại cái này Tị Hàn chi địa bên trong cũng không có cái gì tươi mới phát hiện. Không có trì hoãn, Lộ Thần ba người lại lên đường chạy tới băng tuyết thiên địa một chỗ khác thần kỳ chi địa băng. Tinh thú quật, băng tinh thú quật lối vào ở vào một tòa cực cao băng phong dưới chân. Lộ Thần bọn người xâm nhập băng tinh thú quật dò xét. Nhưng ngoại trừ kiến thức đến một chút kỳ lạ băng tinh thú bên ngoài, giống nhau không có quá tươi mới phát hiện, rời đi băng tinh thú quật. Lộ Thần ba người lại vội vàng tiến về cuối cùng một chỗ thần kỳ chi địa huyết quang ma ảnh lĩnh. Lộ Thần đi vào huyết quang ma ảnh lĩnh, phát hiện nơi này xác thực vô cùng thần kỳ. Băng tuyết thiên địa băng hàn chi lực tựa hồ tuôn hướng một chỗ vực ngoại không gian. Cùng kia vực ngoại không gian bên trong năng lượng va chạm, hình thành một đạo đảo kỳ dị vô cùng huyết quang cùng quái dị đáng sợ ma ảnh. Nhưng mọi người chỉ có thể dùng con mắt nhìn thấy đây hết thảy. Căn bản chưa nói tới như thế nào dò xét. Muốn từ cái này ba khu thần kỳ chi địa tìm kiếm đánh vỡ băng linh tộc trói buộc phương pháp, khẳng định là không nói. Ô áo rất thức thời nên rời đi trước. Hắn biết, giờ phút này Lộ Thần cùng Cơ Tuyết tâm tình khẳng định không tốt. Cho nên hắn quyết định không chướng mắt. Lý do là đem cái này tin tức xấu trước mang về băng tuyết chi thụ đại điện. Cứ như vậy, Lộ Thần cùng Cơ Tuyết rơi vào hậu phương. Bầu không khí ngưng trọng lên. Cơ Tuyết nhìn về phía Lộ Thần, trong mắt bên trong đầy vẻ không muốn. Đây là nàng vận mệnh bên trong duy nhất dũng sĩ. Nàng không hy vọng cùng Lộ Thần vĩnh viễn ngăn cách. Mà băng linh tộc sở dĩ phát hiện màu trắng băng huyệt, nhưng không có phủ kín màu trắng băng huyệt, chính là vì cho Lộ Thần rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa cơ hội. Thời gian không nhiều lắm, ngươi rời đi nơi này đi, ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, ta hội vĩnh viễn chờ ngươi. Băng tinh linh xà mang theo Lộ Thần cùng Cơ Tuyết ghé qua tại băng tuyết ngập trời bên trong. Cơ Tuyết giúp vào Lộ Thần rắn chắc trên lồng ngực, như ngọc ngón tay nhẹ nhàng địa tại Lộ Thần trên ngực vừa đi vừa về huy động. Lộ Thần cúi đầu hôn lấy một chút Cơ Tuyết. Hắn nói chuyện qua nhất định phải thực hiện, huống chi là đối với mình nữ nhân đã nói. Hai người tùy ý băng tinh linh xà mang theo bọn hắn tại băng tuyết thiên địa bên trong ghé qua. Thời gian phảng phất tĩnh lại. Cơ Tuyết tựa sát Lộ Thần, Lộ Thần ôm trong ngực Cơ Tuyết. Hai người đều không nói nữa. Không biết qua bao lâu, Cơ Tuyết dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Thần. Ta nhớ ra rồi, chỗ này băng tuyết thiên địa còn có một chỗ thần kỳ chi địa. Cơ Tuyết nói, chỗ nào? Lộ Thần kinh ngạc hỏi. Phải biết, hàn trác đối với mảnh này băng tuyết thiên địa nhận biết khẳng định phải siêu việt Cơ Tuyết. Ngay cả hàn trác cũng không biết thần kỳ chi địa, Cơ Tuyết như thế nào lại biết đâu. Bất quá ra ngoài tín nhiệm, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi lấy Cơ Tuyết đáp án. Phụ thân biết đến, chỉ là hắn không dám nói. Cơ Tuyết nói, nha, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn đoán được Cơ Tuyết muốn nói thần kỳ chi địa ra sao chỗ. Băng tuyết chi thụ, Cơ Tuyết nói, nghe thấy lời ấy, Lộ Thần thầm nghĩ, quả là thế, hàn chắc sở dĩ không dám nói ra, là bởi vì băng tuyết chi thụ là băng linh tộc thần linh chi thuật, là băng linh tộc tín ngưỡng, băng linh tộc người ai dám đối băng tuyết chi thụ bất kính, liền sẽ nhận toàn bộ băng linh tộc khiển trách cùng phỉ nhổ. Chính là bởi vậy, hàn trác mặc dù là băng linh tộc tộc trưởng, cũng không dám đối băng tuyết chi thụ có bất kỳ bất kính. Nhưng Cơ Tuyết vì có thể cùng Lộ Thần tướng mạo thủ, nàng đã không quan tâm những thứ này. Huống hồ, bọn hắn chỉ là đi dò xét một chút băng tuyết chi thụ. Đối băng tuyết chi thụ không có bất kỳ cái gì ác ý cùng bất kính. Băng tuyết chi thụ là chúng ta băng linh tộc thần linh, là mỗi một cái băng linh tộc tín ngưỡng. Nếu để cho cái khác băng linh tộc biết chúng ta muốn dò xét băng tuyết chi thủ, bọn hắn nhất định sẽ cực lực phản đối. Cho nên, chuyện này nhất định phải bí mật tiến hành. Hiện tại ô áo sớm rời đi chính hảo. Chúng ta như vậy vụng trộm lẻn về bồn địa, sau đó tìm cơ hội tiến vào băng tuyết chi thủ bên trong dò xét. Cơ Tuyết nói, trong mắt bên trong lại lần nữa hiện ra hy vọng. Lộ Thần gật gật đầu, hắn cũng là ý nghĩ như vậy. Sắc trời dần tối, băng tinh linh xà mang theo Lộ Thần cùng Cơ Tuyết đi vào bồn địa bên ngoài. Hai người một đường dốc lòng, tránh đi băng linh tộc thủ vệ, bước lên băng tuyết chi thụ. Cái này băng tuyết chi thụ cực kỳ cao lớn, thậm chí một cái nhánh cây liền có thể so với một tòa óng ánh sáng long lanh băng phong. Một mảnh lá cây thì tương đương với một cái cung điện. Lộ Thần cùng Cơ Tuyết bước lên băng tuyết chi thụ, tựa như hai cây lông tơ rơi vào băng tuyết chi thụ bên trên. Một chút cũng không đáng chú ý. Dọc theo băng tuyết chi thụ thân cây, Lộ Thần cùng Cơ Tuyết leo về phía trước. Hai người thân ảnh dần dần biến mất rơi. Lộ Thần cùng Cơ Tuyết không biết leo lên bao lâu, cách xa mặt đất đã cực xa. Đứng tại băng tuyết chi thụ bên trên nhìn ra xa, bọn hắn tựa hồ đem mảnh này băng tuyết thiên địa tận thu đáy mắt. Giờ này khắc này, Lộ Thần có thể nhìn thấy băng tinh thú quật, có thể nhìn thấy tị hàn chi địa, cũng có thể nhìn thấy lộng lẫy địa huyết quang ma ảnh lĩnh. Cái này băng tuyết chi thụ thật sự là quá cao, tựa như tiếp thiên thần thụ. Ta giống như nghe được tiếng hát. Đúng lúc này, Cơ Tuyết bỗng nhiên nói, thần sắc vui vẻ, nàng nghe được tiếng hát tựa hồ rất là mỹ diệu. Tiếng hát, Lộ Thần kinh ngạc, ngưng thần lắng nghe, nhưng ngoại trừ phong thanh bên ngoài, hắn không có nghe được cái khác bất luận cái gì thanh âm. Hắn nhíu mày, giờ phút này bọn hắn là tại băng tuyết chi thụ bên trên. Băng tuyết chi thụ là băng linh tộc thần linh cùng tín ngưỡng. Băng linh tộc chắc chắn sẽ không có những người khác bò lên. Cho dù có băng linh tộc tộc nhân dám bò lên, ai sẽ bò đến nơi này đến ca hát? Não tử có bệnh còn tạm được, nhưng nhìn Cơ Tuyết dáng vẻ, tựa hồ tiếng hát là thật. Cho nên, chỗ nào tiếng hát mà lại Lộ Thần còn nghe không được? Cái này tiếng hát rất mỹ diệu, tựa hồ có thể gột rửa ta tâm cảnh, ta phát hiện cảnh giới của mình tựa hồ muốn đột phá. Cơ Tuyết nói, Lộ Thần càng thêm kinh ngạc, nghe ca nhạc liền có thể cảnh giới đột phá. Hắn ngưng thần cảm giác, phát hiện đúng là như thế. Cơ Tuyết cảnh giới thật có triệu chứng đột phá. Đi qua nhìn một chút, Lộ Thần quyết định nói, hắn cùng Cơ Tuyết leo lên băng tuyết chi thụ, chính là vì tìm kiếm thần kỳ chi địa, bây giờ đã có mạc danh kỳ diệu tiếng hát xuất hiện, mà lại Lộ Thần nghe không được, Cơ Tuyết lại có thể nghe thấy, dạng này thần kỳ sự tình, Lộ Thần tự nhiên không thể bỏ qua. Cơ Tuyết thuận tiếng hát đi tới phương hướng mà đi, Lộ Thần theo sát phía sau, hai người dưới chân nhánh cây dần dần thô tráng, bốn phía băng tinh lá cây cũng dần dần rậm rạp. Lại đi một lát, xuyên qua từng tầng rậm rạp băng tinh lá cây. Phía trước xuất hiện một cái tĩnh mịch hạp cốc. Quan sát tỉ mỉ một chút, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này không phải cái gì tĩnh mịch hạp cốc. Đây rõ ràng là băng tuyết chi thụ trên cành cây vỡ ra lỗ hồng. Cơ Tuyết nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng hát, tiến vào tĩnh mịch trong hạp cốc. Lộ Thần nhíu mi đầu, lập tức đuổi theo. Xem ra hắn cùng Cơ Tuyết tựa hồ là đang đi hướng cái này băng tuyết chi thụ thụ tâm. Tiến vào tĩnh mịch hạp cốc về sau, bốn phía không có nhánh cây cùng băng tinh lá cây, con đường biến thành gập ghềnh. Bất quá Cơ Tuyết như cũ nhắm mắt lại, nàng theo tiếng hát đạp động tốc độ, xảo diệu tránh đi tất cả gập ghềnh, thuận lợi vô cùng hướng hạp cốc chỗ sâu đi đến. Lộ Thần trong lòng âm thầm ngạc nhiên, không có mở miệng quấy rầy, theo sát phía sau, hai người tiến vào tĩnh mịch hạp cốc. Hạp cốc cửa vào lại có tầng tầng băng tinh lá cây che chắn. Cái này tĩnh mịch hạp cốc nên đen nhánh vô cùng mới lạ. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Tĩnh mịch hạp cốc thân cây trên vách đá có từng điểm quang mang. Liền phảng phất từng khỏa sao trời khảm nạm tại thân cây vách đá bên trong. Theo Lộ Thần cùng Cơ Tuyết tốc độ đạp động, bọn hắn bốn phía sao trời giống như là bị tỉnh lại bình thường. Mở to mắt, tách ra càng hào quang sáng tỏ. Lộ Thần cùng Cơ Tuyết tiếp tục thâm nhập sâu. Trên đường đi, Cơ Tuyết cảnh giới đúng là không đột phá, đạt đến chân cương cảnh đỉnh phong. Lộ Thần âm thầm líu lưỡi, thật đúng là nghe ca nhạc liền có thể đột phá cảnh giới. Thật sự là tiện sát người a. Không biết đi được bao lâu, phía trước dẫn đường Cơ Tuyết bỗng nhiên ngừng lại. Lộ Thần ánh mắt quét qua, phát hiện bốn phía không phải là gồ ghề nhấp nhô hạp cốc. Hắn cùng Cơ Tuyết chẳng biết lúc nào đã đi vào một đóa to lớn băng hoa bên trong. Rất hiển nhiên, cái này nhiều băng hoa sinh trưởng ở băng tuyết chi thụ thụ tâm bên trong. Cơ Tuyết chậm lại tốc độ, tựa hồ lại chiêu hoa nhị chỗ đi đến. Lộ Thần nhưng là gấp theo đó Cơ Tuyết, cùng đi hướng cái này băng hoa hoa nhị. Rất nhanh, Lộ Thần cùng Cơ Tuyết đi vào hoa nhị chỗ. Cơ Tuyết đột nhiên mở mắt ra màn, nàng nhìn một chút bốn phía, lập tức ánh mắt rơi vào phía trước một khối băng ghế cao băng tinh trên tảng đá. Băng hoa bên trong có một cái băng tinh thạch đầu, lộ ra rất đột ngột. Lộ Thần vừa tiến vào nơi này, liền lưu ý đến khối này băng tinh thạch đầu. Thanh âm đến từ khối này băng tinh thạch đầu. Cơ Tuyết tiến lên, đưa tay vuốt ve băng tinh thạch đầu. Ngay tại nàng một cái tay rơi vào băng tinh trên tảng đá thời điểm, Cơ Tuyết thân thể khẽ run lên, tựa hồ có một loại nào đó độc tố xuyên thấu qua da thịt của nàng, thẩm thấu đến nàng khí huyết bên trong. Loại này độc tố còn rất mãnh liệt, thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng nàng tinh thần lực căn nguyên. Ý thức được không ổn, Cơ Tuyết muốn rút tay về, nhưng toàn thân khí lực tựa hồ không nghe nàng sai sử. Nàng dốc hết toàn lực quay đầu, con mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần biến sắc, vội vàng lách mình đi vào Cơ Tuyết bên cạnh. Hắn tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại biết Cơ Tuyết thời khắc này biến hóa cùng tiếp xúc băng tinh thạch đầu có quan hệ. Nhất định phải ngăn cách Cơ Tuyết cùng băng tinh thạch đầu tiếp xúc. Lộ Thần đỡ lấy Cơ Tuyết, chuẩn bị đem Cơ Tuyết mang đi. Nhưng vào lúc này, lúc trước xâm nhập như Cơ Tuyết khí huyết bên trong độc tố, đúng là xuyên thấu qua Cơ Tuyết, lan tràn đến Lộ Thần trên thân. Lộ Thần biến sắc, nhưng hắn ý chí kiên định, cái này độc tố tạm thời còn không có biện pháp ảnh hưởng đến hắn hành động. Hắn chuẩn bị mang theo Cơ Tuyết lui lại, nhưng mà kia vô hình độc tố đúng là đụng phải đến bản nguyên long tinh. Vô hình độc tố tựa hồ đối với bản nguyên long tinh có hiệu quả. Bản nguyên long tinh đúng là bỗng nhiên chấn động. Bản nguyên long tinh tựa như một tòa kiềm chế mà yên lặng thật lâu núi lửa. giờ phút này vô hình độc tố là núi lửa nổ tung một đạo lỗ hồng. Cái này núi lửa bỗng nhiên phun trào, từng đợt dục vọng ba động bạo phát đi ra, mãnh liệt vô cùng đánh thẳng vào lộ thần thức hải cùng linh hồn. Lộ thần biến sắc, lời này khẳng định không phải cái gì nghiêm túc chi hoa. Hô, chỉ một thoáng, lộ thần hai mắt đỏ bừng, tim đập rộn lên, máu chảy ra tốc, thân thể như từ bên trong bắt lửa bình thường, biến thành nóng hổi vô cùng. Từ cái mũi thở ra khí lưu mang theo nhiệt khí, cơ tuyết trước lộ thần trúng vô hình độc tố. Giờ phút này tình hình của nàng so lộ thần không khá hơn bao nhiêu. Hai con người ngập nước, da thịt tuyết trắng biến thành đỏ ửng vô cùng. Thân thể giống như là đã mất đi lực lượng, biến thành mềm mại xuống tới. Không chỉ có như thế, lộ thần phản ứng càng làm cho cơ tuyết không chịu nổi. Nàng chỉ cảm thấy tự mình giống như là một đoàn tuyết, muốn bị lộ thần cái này đoàn lửa hòa tan mất. Này thời gian, băng tinh thạch đầu tựa hồ đã phóng thích rơi vô hình độc tố. Cơ tuyết tay thuận lợi rời đi băng tinh thạch đầu. Nàng té nhào vào lộ thần trong ngực, co giãn kinh người sung mãn đè xuống lộ thần rắn chắc lồng ngực. Cảm nhận được lộ thần có mạnh mẽ nhịp tim đập, nàng đôi mắt chỗ sâu xuân tình phun trào, lộ thần hai mắt đỏ bừng, đau khổ ngăn cản bản năng dục vọng trùng kích, máu tươi từ môi hắn tràn ra. Ta vận mệnh bên trong duy nhất dũng sĩ, muốn ta. Cơ tuyết nằm dạp người, mê người môi đỏ tại lộ thần bên tai nỉ non một câu. Oanh, lộ thần ngăn cản trong nháy mắt tan tác, hai tay trèo lên cơ tuyết thân thể. Ở trên người nàng du động, quần áo từng mảnh phi vũ, bộc lộ ra càng ngày càng nhiều trắng như tuyết. Nơi đây tỉnh lược một vạn chữ, băng tuyết chi thụ bên ngoài, hàn phong đột nhiên kịch liệt, tầng tầng rậm rạp băng tinh lá cây bị tách ra, lộ ra thẳng tắp nhánh cây, bốn phía băng tinh lá cây bị đè ép cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa kịch liệt đụng chạm. Bộc phát ra một trận quái dị tiếng vang, hàn phong kéo dài mấy cái canh giờ, đột nhiên, danh tiếng bỗng nhiên mạnh lên, khiến băng tuyết chi thụ thẳng tắp nhánh cây đều bỗng nhiên một trận run rẩy. Nhánh cây phía trước vài miếng băng tinh trên lá cây ngưng kết băng tuyết theo cỗ này cường phong, bay về phía bầu trời phương xa, bầu trời tựa hồ lập tức sáng rất nhiều, nguyên lai là trời đã sáng. Băng tuyết chi thụ thụ tâm bông hoa bên trong, cơ tuyết mang theo thỏa mãn ngủ thật say, lộ thần lấy xuống một mảnh cánh hoa che khuất trước mắt uyển chuyển kinh người đường cong. Sau đó hắn từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một kiện bộ đồ mới áo. Trước đó quần áo đã biến thành vải rách, không cách nào lại mặc vào, lộ thần đi vào băng tinh thạch đầu trước, có phần hơn trước sự tình. Hắn không có trực tiếp tiếp xúc băng tinh thạch đầu, mà là lấy thức hải chi lực dò xét hướng băng tinh thạch đầu. Thức hải chi lực tiến vào băng tinh thạch đầu. Đột nhiên, lộ thần đã nhận ra một cỗ khác linh hồn năng lượng, mà lại là có ý thức linh hồn năng lượng. Cỗ này linh hồn năng lượng rất rõ ràng, nhưng lại rất tinh khiết, tựa như một cái 2-3 tuổi tiểu hài tử. Đối với hết thảy đều là hiếu kỳ, vừa mới là người động tay chân, lộ thần lấy thức hải chi lực cùng băng tinh trong viên đá linh hồn câu thông, cái này là yêu sao? Băng tinh trong viên đá linh hồn hỏi, tựa hồ đối với này rất là hiếu kỳ, lộ thần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vâng, thật kỳ diệu a. Linh hồn thạch đầu nói, giống như là phát hiện tân đại lục. Ta cũng muốn một bộ thân thể, ngươi có thể giúp ta sao? Linh hồn thạch đầu mời cầu đạo, lộ thần nhướng mày, cái này băng tinh trong viên đá linh hồn sẽ không phải là hung hiểm bí địa bên trong cường giả linh hồn, chuẩn bị đoạt xá hắn hoặc là cơ tuyết. Có chút suy nghĩ, lộ thần lại trầm tĩnh lại, băng tinh trong viên đá linh hồn hẳn là sẽ không làm như vậy. Nếu như muốn làm... Trước đó hắn cùng cơ tuyết hoàn hảo thời điểm, chính là băng tinh trong viên đá linh hồn xuất thủ tốt nhất thời cơ. Nhưng băng tinh thạch đầu nhưng không có tại lúc ấy động thủ. Xác định băng tinh trong viên đá linh hồn đối với mình cùng Cơ Tuyết không có ác ý. Mà vừa mới băng tinh trong viên đá linh hồn để cho mình cùng Cơ Tuyết trúng dục vọng độc tố. Tựa hồ vẻn vẹn chỉ là từ đối với yêu hiếu kỳ. Thế nào giúp ngươi? Lộ Thần hỏi, ta cảm giác, ta bản năng khát vọng đạt được ngươi máu tươi. Tựa hồ ngươi máu tươi có thể giúp ta ngưng tụ ra một bộ thân thể. Băng tinh trong viên đá linh hồn, nói, Lộ Thần cắn nát đầu ngón tay. Một giọt máu tươi bay về phía băng tinh thạch đầu, kia một giọt máu tươi óng ánh sáng chói, dầu có bừng bừng sinh cơ. Đây là hắn tu thành tinh huyết chi thân sau biến hóa. Băng tinh thạch đầu đem một giọt này máu tươi thôn phệ hết. Lập tức toàn bộ thạch đầu đều run rẩy lên, tựa hồ Lộ Thần máu tươi rất mỹ vị giống như, ta nghĩ ta còn cần càng nhiều. Băng tinh trong viên đá linh hồn nói, Lộ Thần nhíu mi đầu, dùng móng tay vạch phá bàn tay, lập tức đặt tại băng tinh trên tảng đá. Ao ạt, ao ạt, băng tinh trong viên đá linh hồn, tựa như một cái mới sinh trẻ sơ sinh không ngừng hút mẫu nhũ. Từng ngụm hấp thu Lộ Thần máu tươi, một cái canh giờ về sau, Lộ Thần nao nao choáng váng. May mắn hắn đã tu thành tinh huyết chi thân, nếu không chưa hẳn có thể chống đỡ lâu như vậy. Giờ phút này, băng tinh thạch đầu đã biến thành đỏ như máu. Nấc, băng tinh thạch đầu ở một cái, đã được đến đầy đủ máu tươi. Băng tinh trong viên đá linh hồn cũng truyền lại ra đầy đủ linh hồn suy nghĩ. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp cả khối băng tinh thạch đầu mềm mại xuống tới. Phát sinh kinh người thuế biến, này thời gian, Cơ Tuyết mơ màng tỉnh lại, vừa mới bắt gặp một màn này, nàng trong mắt bên trong hiện ra ngạc nhiên, bọc lấy cánh hoa đi tới Lộ Thần bên cạnh. Phu quân, khối này băng tinh thạch đầu thế nào? Cơ Tuyết hỏi, nàng đem Lộ Thần coi là vận mệnh bên trong duy nhất dũng sĩ. Giờ phút này nàng lại cùng Lộ Thần đã có vợ chồng chi thực. Nàng một cách tự nhiên xưng hô Lộ Thần vì nàng phu quân. La lên Lộ Thần phu quân thời điểm, Cơ Tuyết trên mặt tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Lộ Thần đem chuyện lúc trước nói cho Cơ Tuyết. Cơ Tuyết đau lòng nắm lên Lộ Thần bàn tay. Giờ phút này Lộ Thần trên tay vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu. Cơ Tuyết âm thầm sợ hãi thán phục Lộ Thần thân thể sức khôi phục kinh khủng. Bất quá lập tức nàng lại cười thầm, tự mình phu quân đương nhiên là càng lợi hại càng cường đại càng tốt nha. Mà lại phu quân có thể như vậy bền bỉ, có lẽ liền cùng phu quân thân thể cường hãn có quan hệ. Cơ Tuyết nghĩ như vậy, thân thể không khỏi nóng lên, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần, khát vọng Lộ Thần, lại có chút đau lòng cùng không đành lòng. Dù sao Lộ Thần vừa mới đã mất đi rất nhiều máu tươi, thân thể nhất định suy yếu xuống dưới, cần thời gian khôi phục. Phát giác được Cơ Tuyết ánh mắt, Lộ Thần một bả xé rách rơi Cơ Tuyết dùng để khỏa thân cánh hoa. Một mảnh trắng như tuyết đường cong bạo lộ ra. Không muốn, phu quân người vừa mới đã mất đi rất nhiều máu tươi, cần phải thật tốt nghỉ ngơi. Cơ Tuyết hô nhỏ một tiếng, thon dài thẳng tắp hai chân giao thoa, lại nhấc ngang cánh tay ngăn trở sung mãn, nhưng chỗ nào ngăn lại được, không thử một chút, làm sao ngươi biết vi phu cần nghỉ ngơi đâu. Lộ Thần cười ha ha một tiếng, gần sát Cơ Tuyết, đem nàng ôm vào trong ngực, đại thủ thuận Cơ Tuyết đọc chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại tại thắt lưng tuyến hạ thẳng tắp tròn trịa bên trên. Theo Lộ Thần ngón tay trượt xuống, Cơ Tuyết thân thể mềm mại có chút run rẩy, phảng phất có từng đạo điện lưu từ Lộ Thần đầu ngón tay xông tới, chảy khắp toàn thân của nàng. Cơ Tuyết cắn môi, dùng con mắt lườm liếc băng tinh thạch đầu. Đây là tại nói cho Lộ Thần, còn có người khác ở đây, một khối thạch đầu mà thôi, nó biết cái gì? Lộ Thần đem Cơ Tuyết xoay chuyển tới, hai người cùng một chỗ ngã xuống. Cách đó không xa, băng tinh thạch đầu chấn động một cái, tựa hồ là đang đối Lộ Thần vừa mới biểu đạt bất mãn. Băng tuyết chi thụ thụ tâm trong cánh hoa, xuân quang kiều diễm dập dờn, lần này không có dục vọng độc tố ảnh hưởng, Cơ Tuyết ngược lại càng thêm lớn gan. Bất quá theo thời gian kéo dài, Cơ Tuyết bị Lộ Thần giết đánh tơi bời, cả người hai chân cách mặt đất, mềm kéo dài địa treo ở Lộ Thần trên thân. Không biết bao lâu đi qua, Lộ Thần chỉ cảm thấy chóp mũi ngứa một chút, tựa hồ có người nào ngay tại cầm lông vũ nhẹ nhàng vẩy qua hắn chóp mũi. Lộ Thần mở mắt ra màn, liền thấy một cái tiểu nữ hài ngay tại nhìn xuống chính mình. Cái này tiểu nữ hài tư sắc tuyệt lệ, liền phảng phất băng điêu ngọc mài giống như. Lộ Thần lại đi xuống nhìn, máu mũi dần dần từ hắn trong lỗ mũi chảy ra. Giờ này khắc này, hắn mắt thấy cái gì gọi là sao? Người xấu, tiểu nữ hài kết luận nói. Khụ khụ, khụ khụ. Lộ Thần tranh thủ thời gian ngừng lại ánh mắt, không có tiếp tục nhìn xuống. Hắn đối đầu tiểu nữ hài ánh mắt, hỏi, tiểu cô nương, ngươi là ai nha? Đang khi nói chuyện, trên cổ tay hắn chữ vật vòng tay quang hoa lóe lên. Một kiện mới tinh y phục rơi xuống cái này nữ tử trên tay. Tiểu nữ hài đưa tay chỉ một cái phương hướng. Lộ Thần thuận thế nhìn lại, nơi đó vốn là có một khối băng tinh thạch đầu. Hiện tại băng tinh thạch đầu đã không thấy bóng dáng. Ngươi là thạch đầu biến thành. Lộ Thần ngạc nhiên, này thời gian, Cơ Tuyết cũng mơ màng tỉnh lại. Vừa mới bắt gặp một màn này, nhìn lấy trước mắt tiểu nữ hài, Cơ Tuyết cảm thấy thật không thể tin. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng phía Lộ Thần nhỏ giọng nói. Nàng thanh âm cùng trước đó tiếng hát, nàng lại đản sinh tại băng tinh thạch đầu. Có lẽ nàng là băng tuyết chi thụ hóa thân. Lộ Thần khẽ gật đầu. Cơ Tuyết có chút ít đạo lý. Một chút thiên địa linh vật, một khi hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí, lại có cái khác cơ duyên, hoàn toàn chính xác có thể đản sinh ra linh trí. Cái này băng tuyết chi thụ không biết tồn tại bao nhiêu năm, chậm rãi hội tụ thiên địa linh khí, lái ra một đóa băng tinh chi hoa, dần dần hình thành linh hồn ý thức, đích thật là khả năng sự tình. Băng linh tộc vô pháp rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa cùng ngươi có quan hệ sao? Lộ Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu nữ hài gật gật đầu. Cơ Tuyết thì có chút run rẩy, là cao hứng, rốt cuộc tìm được trói buộc băng linh tộc nguyên nhân. Vì cái gì? Lộ Thần nhíu mày hỏi. Tiểu hài tử nữ tướng nguyên nhân cáo chi Lộ Thần cùng Cơ Tuyết. Nghe xong tiểu nữ hài về sau, Lộ Thần mới hiểu được, là cái này tiểu nữ hài có được linh hồn ý thức về sau, cảm thấy nơi này chỉ có một mình nàng, nàng rất cô độc. Thế là linh hồn ý thức thông qua băng tuyết chi thụ cảm giác bốn phía, phát hiện băng linh tộc, nàng liền đem băng linh tộc trở thành đồng bọn, hy vọng băng linh tộc một mực bồi bạn nàng. Chính là bởi vậy, mảnh này băng tuyết thiên địa tựa hồ là chịu nàng linh hồn ý thức mà thay đổi, hạn chế băng linh tộc tộc nhân rời đi. Nàng linh hồn ý thức tuy nhiên tại băng tinh trong viên đá, nhưng lại thông qua băng tuyết chi thụ âm thầm quan sát băng linh tộc tộc nhân, học tập băng linh tộc tộc nhân cảm tình. Những năm qua này, nàng đã hiểu rõ rất nhiều cảm tình, nhưng vẫn có từ lâu giống nhau cảm tình vô pháp hiểu rõ. Đó chính là yêu. Lộ Thần cùng Cơ Tuyết đi vào băng tuyết chi thụ thụ tâm thời điểm, nàng đem dục vọng độc tố dẫn vào Lộ Thần cùng Cơ Tuyết linh hồn. Mới có chuyện sau đó, vậy ngươi có thể giải khai đối băng linh tộc trói buộc sao? Cơ Tuyết hỏi, trong mắt bên trong có đè nén kích động. Có thể, tiểu nữ hài gật gật đầu, nàng hiện tại đã có được thân thể, mà lại nàng đã đối mảnh này băng tuyết thiên địa rất là quen thuộc. Cùng Cơ Tuyết, tiểu nữ hài cũng nghĩ đi thế giới bên ngoài nhìn xem, bất quá các ngươi rời đi thời điểm nhất định phải mang ta lên, nếu không ta hội không cao hứng. Chúng ta nhất định sẽ mang theo ngươi. Cơ Tuyết nói, thay nàng chỉnh lý quần áo. Lộ thần quần áo thực sự quá lớn một điểm, bất quá dưới mắt cũng không có biện pháp khác, ngay cả chính nàng đều cần mặc vào lộ thần quần áo. Cơ Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi có danh tự sao? Trầm ngâm dưới, tiểu nữ hài nói, tiểu băng, đi thôi. Lộ thần nói, hắn không nghĩ tới băng linh tộc trói buộc cứ như vậy phá giải rơi mất. Cơ Tuyết nhặt lên trên đất một mảnh cánh hoa, đem cánh hoa thu nhập chữ vật vòng tay. Kia trên mặt cánh hoa có một vệt đỏ thắm, còn cái này chữ vật vòng tay, nhưng là lộ thần tặng cho nàng. Lộ thần, Cơ Tuyết, tiểu băng, ba người cùng rời đi băng tuyết chi thủ. Trên đường, lộ thần đột nhiên nhãn tình sáng lên. Hắn phát hiện trong cơ thể mình thiên vị kinh mạch cùng địa vị kinh mạch đúng là hoàn mỹ không một. Tì vết địa dung hợp lại cùng nhau. Hắn vậy mà tại bất chi bất giác tình hình dưới đột phá đến chân cương cảnh giới cực cảnh. Lộ thần âm thầm suy nghĩ. Lúc trước hắn không có nghe được tiểu nữ hài tiếng hát. Thiên vị kinh mạch cùng địa vị kinh mạch dung hợp hiển nhiên cùng tiểu nữ hài tiếng hát không quan hệ. Lập tức hắn nhìn về phía Cơ Tuyết, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn cùng Cơ Tuyết hoàn hảo, âm dương giao dung, có lẽ là thiên vị kinh mạch cùng địa vị kinh mạch hoàn mỹ phù hợp nguyên nhân. Còn tốt tiến vào màu trắng băng huyệt trước đột phá đến tinh huyết cảnh. Nếu không giờ phút này thân thể tất nhiên là không chịu nổi cảnh giới đột phá. Oanh, lộ thần nhất quyền đánh ra. Hư không chấn động, lộ thần thu hồi nắm đấm, trong lòng rất là hài lòng. Đúng lúc này, tiểu băng học lộ thần dáng vẻ, đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía trước nện đi. Âm âm, quy lực đúng là so lộ thần còn muốn cường đại ra rất nhiều. Lộ thần quay đầu vừa mới bắt gặp một màn này, sắc mặt hơi đổi một chút. Tiểu băng nhìn chỉ là một cái tiểu nữ hài, thực lực vậy mà như thế cường hãn. Tiểu băng, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Cơ Tuyết bị tiểu băng cái này nhất quyền hù dọa, giật mình hỏi. Tiểu băng lắc đầu, nàng đối võ đạo tu sĩ cảnh giới không rõ ràng. Còn nữa, thân thể của nàng cùng băng linh tộc cùng nhân loại cũng không giống nhau. Căn bản không thể dùng truyền thống võ đạo cảnh giới đến phân chia nàng thực lực cùng cảnh giới. Leo lên băng tuyết chi thụ thời điểm rất khó, rời đi băng tuyết chi thụ thời điểm càng khó. Cũng may từ tiểu băng mở đường, lộ thần cùng Cơ Tuyết ngược lại cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Gặp được gập ghềnh chỗ, tiểu băng trực tiếp ngưng luyện ra một đầu băng đạo, lộ thần ba người thuận băng đạo đi xuống. Ta dạy cho ngươi, lộ thần chỉ đạo tiểu băng. Nhưng tiểu băng đem băng đạo biến thành một cái xoắn ốc thang trượt. Tiểu băng rất là thông tuệ, vừa học liền biết, nàng ngón tay ngọc kích thích, giữa thiên địa băng hàn chi lực kịch liệt biến hóa. Rất nhanh một đạo dài răng rặc băng đạo xuất hiện, đầu này băng đạo giống như là một đầu óng ánh sáng long lanh dây leo. Quấn quanh lấy băng tuyết chi thụ, chúng ta đi xuống đi, tiểu băng nói. Lộ thần âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới tiểu băng đối với băng hàn chi lực khống chế đúng là như thế thuần thục. Ba người lần lượt đạp vào băng đạo, thuận băng đạo thang trượt hướng phía dưới xoay tròn. Ánh mắt nhìn lại, bốn phía cảnh sắc biến hóa. Băng đạo thang trượt khi thì sẽ còn xuyên qua mềm kéo dài đám mây. Ba người chỉ cảm thấy giống như ở trên bầu trời bay lượn. Một khắc đồng hồ về sau, lộ thần ba người trở về mặt đất, tiểu băng cong ngón búng ra, băng đạo thang trượt hóa thành băng hàn chi lực tiêu tán ở trong thiên địa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.